Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, đệ tam trọng khảo nghiệm. Hạ, theo lấy Phùng Diễm nhắm mắt ngồi xếp bằng, mảnh này đất tiết lại một lần nữa bình tĩnh trở lại. Trung niên nam tử kia vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, đứng tại trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, không có chút nào tức giận. Nhưng mà Phùng Diễm lại không biết, ở mảnh này trên mặt tiết nhất phương mảnh nhỏ giữa hư không, lơ lửng một đạo hư huyễn thân ảnh. Đạo thân ảnh này, một thân tuyết trắng, dung vào thiên địa, thượng bản thân tồn tại nhàn nhạt vũ khí quấn quanh, để cho người ta đều không cách nào thấy rõ hắn dáng dấp. Tiểu tử kia, trên người ma khí là chuyện gì xảy ra? Đạo thân ảnh này đáy lòng nghi hoặc, cái kia ma khí tựa hồ là hắn thi triển một loại bí pháp. Có thể ta chế tạo ra cỗ kia khôi lỗi, là có thể bắt trước đối phương bất kỳ thủ đoạn nào công kích. Nhưng hắn vừa rồi thi triển cái kia bí pháp, khôi lỗi nhưng là không có bắt trước đi ra. Chấm ngoặc kép, đạo thân ảnh này cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cái kia bí pháp, rất cổ quái, mà trong cơ thể hắn tựa hồ còn có một kiện đồ vật tồn tại. Cái này đồ vật, dĩ nhiên khiến ta, đều cảm thấy một tia tim đập nhanh cùng bất an. Vật kia, rốt cuộc cái gì? Ngoặc kép, gió lạnh hô hấp. Phùng Diễm tại đây băng thiên tuyết địa ở giữa ước chừng ngồi xếp bằng hơn một tháng thời gian. Rốt cục tại một ngày này, Phùng Diễm mở mắt ra. Cái kia đối trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi mang theo một đạo háo hức khác thường. Nhìn chằm chằm cái kia lạnh lùng đứng ở phía trước trung niên nam tử. Khóe miệng hắn cũng là chậm rãi nhấc lên một nụ cười. Lĩnh vực đã xây dựng hoàn thành. Hôm nay ta liền bắt ngươi đi thử một chút ta cái này lĩnh vực uy lực. Vừa dứt lời, Phùng Diễm đứng dậy, năm ngón mở đối lấy tiền phương. Bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Lĩnh vực, vù vù, một cổ bàng bạc thiên địa chi lực bỗng nhiên bắn ra mở ra. Thiên địa xoay chuyển, trong chốc lát, cái này băng thiên tuyết địa chính là lập tức tối xuống. Nguyên bản trắng lóa như tuyết, lúc này chính là hắc ám không gì sánh được, chỉ còn lại có một luồng tia sáng. Cái này sợi tia sáng, chính là Phùng Diễm, hắn chính là giống như trong bóng tối chúa tể. Tại đây trong bóng tối, hắn chính là thần, không gì làm không được thần. Lĩnh vực, ràng buộc, theo lấy một tiếng đĩa, mà, hòa, Phùng Diễm tấm kia mở năm ngón đột nhiên nắm chặt. Trong chốc lát xung quanh cái kia bóng đêm vô tận chính là rung chuyển dựng lên. Chỉ thấy từng cổ một bàng bạc thiên địa chi lực cuộn sạch dựng lên. Điên cuồng hướng trung niên nam tử kia ràng buộc mà đi. Áp chế, ủng ủng, vô tận thiên địa chi lực trực tiếp áp bách tại trung niên nam tử kia trên người. Đối trung niên nam tử kia động tác sản sinh phi thường to lớn ảnh hưởng. Đây còn là bởi vì trung niên nam tử này thực lực cực mạnh. Mà lại là khôi lỗi. Nếu như rơi vào Phùng Diễm lĩnh vực ở giữa vẻn vẹn chỉ là một gã không cảnh hoặc là một gã phổ thông niết cảnh lời nói, cái kia chỉ riêng cái này lĩnh vực áp chế liền đủ để đưa bọn họ đè nát. Lĩnh vực bên trong, Phùng Diễm chính là thần, hắn có thể chi phối lấy tất cả. Mà rơi vào hắn lĩnh vực ở giữa người sẽ lập tức bó tay bó chân, thì dường như phía sau nhiều hơn một tòa thật lớn núi cao. Bị cái kia núi cao chèn ép, hành động tự nhiên vô cùng gian nan. Tại ta lĩnh vực bên trong, ngươi hành động sẽ bó tay bó chân, tốc độ cũng sẽ vô cùng chậm rãi. Mà ta lại như cá gặp nước, ta cũng không tin, còn đánh bại không ngươi. Phùng Diễm lạnh lùng từng cái cười, theo sát thân hình bỗng nhiên lướt đi. Tại đây lĩnh vực ở giữa hắn cái này duy nhất một luật tia sáng lướt đi. Trong chốc lát chính là tại trong bóng tối xẹt qua một vệt ánh sáng ảnh. Tốc độ kia cũng nhanh hơn không ít. Tại đây lĩnh vực bên trong, hắn như cá gặp nước, tốc độ công kích đều sẽ tăng cường không ít. Mà trung niên nam tử kia thì là chịu đến áp chế, thực lực yếu bớt, cái này một tăng giảm một chút hạ xuống, song phương chênh lệch liền liền lớn. Mà ở trong bóng tối lướt đi Phùng Diễm, cái kia nụ cười trên mặt mới vừa không có lộ ra bao lâu, liền triệt để cứng lại hạ xuống. Chỉ thấy tại cái kia trong bóng tối trung niên nam tử, trên người cũng là bỗng ở giữa hiện ra ngập trời thiên địa chi lực. Lan tràn ra, đúng là trong chốc lát đem xung quanh cái kia một vùng tăm tối phá hủy. Một luồng sáng cũng là hiện lên trung niên nam tử trên người. Cái này trong bóng tối, chính là xuất hiện hai đạo lẫn nhau tranh diễm sáng. Sau một khắc trung niên nam tử cũng là thẳng tắp lướt đi. Lướt đi tốc độ căn bản cũng không có yếu bớt. Làm sao có thể nhìn thấy một màn này. Phùng Diễm nhưng là kinh ngạc. Trung niên nam tử này, dĩ nhiên cũng thi triển ra lĩnh vực tới. Không tốt, còn không kịp nghĩ nhiều. Trung niên nam tử kia đã là đi tới vậy hắn bên người. Trường đao rút ra một cái. Phùng Diễm sắc mặt đại biến. Theo sát thân hình hắn lại một lần nữa bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Tiên huyết cũng là lại một lần nữa phun mạnh mà ra. Làm cái kia xung quanh năng lượng lại một lần nữa đem Phùng Diễm thương thế chữa trị tốt về sau. Phùng Diễm sắc mặt lại đã sớm trở nên âm trầm không gì sánh được. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Trước mắt này là khôi lỗi. Dĩ nhiên cũng thi triển ra lĩnh vực. Hơn nữa với hắn lĩnh vực như vậy tương tự. Ta thi triển cái gì? Hắn cũng thi triển cái gì? Phùng Diễm nhìn chằm chằm trước mắt trung niên nam tử này. Đáy lòng rốt cục minh bạch. Trung niên nam tử này chỗ đáng sợ. Bắt trước. Phùng Diễm chấn động trong lòng. Hắn hoàn toàn chính là tại bắt trước ta thủ đoạn. Đao pháp ta, thân pháp, lĩnh vực đều bị hắn bắt trước thi triển ra. Mà cái kia bất tử ma quyết, hắn chỉ sợ cũng muốn bắt trước. Chỉ tiếc hắn bắt trước không ra. Nhưng vì sao? Hắn bắt trước đi ra đao pháp, thi triển ra, cái kia uy lực so với ta cường nhiều như vậy. Phùng Diễm cắn răng một cái. Điểm này, hắn nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Trước mắt con rối này, thì tương đương với là một cái khác hắn. Thực lực cảnh giới đều là giống nhau. Có thể thi triển ra công kích, lại xa xa mạnh hơn hắn. Ta giao thủ với hắn lúc, ta rất rõ ràng nhận thấy được hắn sức bật cùng võ học cấp độ đều cùng ta một dạng. Vì sao hắn nhưng có thể đánh bại ta? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phùng Diễm trăm bề không được giải. Cái kia đao pháp bên trong, đến tột cùng ra biến cố gì? Vậy mà làm lực công kích của hắn đề thăng nhiều như vậy. Phùng Diễm biết rõ, sức bật cùng võ học cấp độ tất nhiên đều là giống nhau. Như vậy tất nhiên là trung niên nam tử này đang công kích lúc thi triển một ít thủ đoạn đặc biệt. Lúc này mới dùng đao pháp uy lực đại tăng. Mà loại thủ đoạn này, hắn đến bây giờ cũng không có phát hiện. Rốt cuộc là cái gì? Phùng Diễm gắt gao cắn răng. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Ở nơi này, tồn tại một tòa trụi lủi băng sơn. Băng sơn trong suốt không gì sánh được. P.S. Canh thứ tư đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.